Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1639, chương 1638 tiếp tục tiến lên quỹ tích. Cầu nguyệt phiếu, An Hai Online, Sugu hội chơi cái này bị gọi tắt là Alo trò chơi. Cơ hồ có thể nói là tất nhiên kết quả, dù cho nghĩ muốn hiểu rõ thế giới trò chơi. Nhưng Suguha hay là hy vọng có thể tận lực không ảnh hưởng đến bài tập cùng kiếm đạo luyện tập. Cho nên Suguha liền hướng lớp học nghe nói là hiểu rõ nhất trò chơi đồng học tiến hành trưng cầu ý kiến, khiến cho hắn giới thiệu cho chính mình một cái không cần hoa rất nhiều thời gian cũng có thể chơi đến ra dáng trò chơi. Mà tại Suguha đưa ra yêu cầu như vậy thời điểm, vị bạn học kia cho Suguha giới thiệu liền là Alo cái này hoàn toàn kỹ thuật chế. Nhấn mạnh người chơi kỹ xảo, cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian tới chơi cũng có thể thành công trò chơi. Sau đó, tại vị bạn học kia chỉ đạo dưới, Suguha dùng một cái để cho mình đều giật mình kêu lên tốc độ dung nhập vào trong thế giới này. Cũng triệt để vì đó mê muội. Dù sao, là một cái hoàn toàn kỹ thuật chế trò chơi, Suguha không chỉ không cần trong cái thế giới này tốn hao quá nhiều thời gian, mà lại nhiều năm nghiên cứu kiếm đạo kỹ xảo trong cái thế giới này cũng là có thể hữu hiệu phát huy tác dụng, nhưng các hạng năng lực giá trị đều tại trung bình trình độ trở xuống lip pha thực lực có thể duy trì tại phong tinh linh 5 vị trí đầu mạnh, không có chút nào sẽ ảnh hưởng đến trò chơi trải nghiệm. Lại thêm, chỉ có trò chơi này mới có bay lượn hệ thống, nhường Suguha cảm nhận được tự do tự tại bay lượn niềm vui thú. Nhường Suguha không vì chi thật sâu mê muội, cái kia là chuyện không thể nào. Như lúc trước nói tới như vậy, Suguha liền là một cái hàng thật giá thật runner hai người. Nếu như Alo bên trong không có bay lượn cái này yếu tố, cái kia Suguha có lẽ căn bản liền sẽ không chơi lên thời gian một năm. Bởi vậy, ngay từ đầu chỉ là vì rút ngắn cùng các Kaka ở giữa khoảng cách mà muốn nhìn xem giả tưởng thế giới Suguha, tới hiện tại, đã là yêu nơi này. Tại Rama cùng Kirito tỉnh lại về sau, Suguha sở dĩ có thể lập tức cùng hai người quay về tại tốt, khôi phục đã từng tình cảm. Ngoại trừ không nghĩ lại hối hận một lần bên ngoài, cũng là bởi vì Suguha đã có thể minh bạch ca bản thân vì đó mê muội thế giới rốt cuộc là tình hình gì, chính mình cũng đã cùng bọn hắn cùng một chỗ, đứng trở về cùng một con đường. Thuận tiện nhắc lên, Suguha chỗ trưng cầu ý kiến cái vị kia bạn học cùng lớp, kỳ thật liền là Rekong. Lipfa cùng Rekong tại thế giới hiện thực bên trong lẫn nhau nhận biết. Cái này là nguyên nhân chỗ. Nói cách khác, Rekong nhưng thật ra là Lipfa tại trò chơi phương diện người dẫn đường cùng người chỉ đạo. Chỉ là, hiện tại Lipfa đã hoàn toàn siêu việt Rekong. Hoàn toàn không phải Rekong có thể so sánh được. Nhà Kirigaya huynh muội ba người bây giờ liền đều là trò chơi cao thủ. Điểm ấy không thể nghi ngờ, cho nên, có thể cùng Rama cùng một chỗ tại giả tưởng thế giới trên bầu trời bay lượn. Cũng nhìn thấy Rama không giống với hiện thực cường thế, khôn khéo cùng với mạnh mẽ một mặt, Suguha tâm tình thật vô cùng phấn khởi, về sau liền không cần lại bị trói buộc, có thể cùng Aonogika cùng một chỗ tự do tự tại bay lượn. Nghĩ đến đây, Suguha liền không có cách nào khống chế lại trên mặt mình hiển hiện cười ngây ngô. Nếu là bị Rama thấy dạng này, Suguha nhất định sẽ vì đó mỉm cười a. Bởi vì Suguha biểu hiện bây giờ cùng với tình cảm cùng lúc trước Yuri thật vô cùng giống, đều là theo tốt đến xấu, lại từ xấu đến tốt, có thể xét đến cùng vẫn là vì cùng Rama cùng một chỗ bay lượn tại cùng một cái thế giới, cùng một khoảng trời phía dưới. Chỉ cần có thể làm được điểm này, mặc kệ là lúc trước Yuri vẫn là hiện tại Suguha, đều sẽ rất thỏa mãn. Duy nhất nhường Suguha trong lòng có chút khúc mắc chính là, Aonogi ga sẽ xuất hiện tại alo bên trong, giống như là có chuyện trọng yếu phi thường cần làm. Chuyện này, Suguha đến nay còn không biết là cái gì, nhưng Suguha lại biết, Rama làm ra tất cả những thứ này, cũng là vì một người. Asuna, cái tên này đến tột cùng là thuộc về người nào? Đối phương lại là người nào? Rama cùng nàng là quan hệ như thế nào? Trong này đến cùng đều có bí mật như thế nào? Trở lên vấn đề, Suguha cũng không chỉ một lần nghĩ tới, thậm chí muốn cùng Rama hỏi rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó, Suguha lại hết sức sợ hãi. Sợ hãi chính mình hỏi Rama về sau, sẽ có được làm chính mình đau lòng đến không thể thở nổi sự thật. Thế là, Suguha bức bách chính mình tận lực không đi nghĩ chuyện này. Càng để cho mình trở nên dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có thể cùng Aonogi ca cùng nhau chơi đùa trò chơi, ta liền đã rất vui vẻ. Suguha liền kiên định ý nghĩ như vậy, cũng từ trên giường dâng lên, mở cửa phòng, rời khỏi phòng. Ngay tại Suguha chuẩn bị cầm quần áo đi tắm rửa thời điểm, nhìn xem Rama cửa phòng, Suguha xoắn suýt từng cái. Lập tức vẫn là lấy dũng khí quấy giày, Suguha liền thận trọng mở cửa đi vào Rama trong phòng. Vào mắt là Rama cái kia vô cùng quen thuộc gian phòng, cùng với nằm ở trên giường mang theo mũ giáp hình máy chơi game đang tại tiếp tục hoàn toàn tiềm hành huynh trưởng. Suguha biết giờ này khắc này bên trong Rama hẳn là còn ở cổ trong rừng rậm, chiếu khán chính mình lưu tại chỗ thân thể. Aonogi ca, Suguha liền đến bên giường, nhìn xem nằm ở phía trên Rama, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, nhất là làm Suguha đem ánh mắt chuyển hướng Rama bờ môi lúc, tim đập của nàng càng là vang dội đến giống như trong cả căn phòng đều có tiếng vọng. Trong chớp nhoáng này, Suguha trong lòng liền sinh ra chính mình không cách nào khống chế ý niệm điên cuồng. Từng cái, liền từng cái, Suguha biết làm như vậy không tốt, càng không đúng, có thể nàng thật không có cách nào khống chế chính mình. Cuối cùng, Suguha vẫn là cúi đầu xuống, đem bờ môi tiến tới Rama trước mặt, thu, nhẹ nhàng tiếng vang bên trong. Hai mảnh cánh môi rốt cục tiếp xúc tại một khối. Không biết đi qua thời gian bao lâu, Suguha mới một lần nữa ngẩng đầu. Một khuôn mặt tươi cười, đỏ bừng vô cùng. Ô hoa, làm ra xa so chính mình tưởng tượng bên trong to gan hơn sự tình. Nhường Suguha thật sự là nhịn không được, phát ra một tiếng nho nhỏ rên rỉ, bưng lấy mặt đỏ bừng gò má, lao ra Rama gian phòng. Cửa phòng bị hoảng hoảng trương trương đóng lại, nhường gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lúc này, nằm ở trên giường Rama thân thể mới hơi hơi động gảy một cái. Không, động đậy không phải Rama thân thể, mà là trốn ở hắn thân thể phía sau tồn tại. Một con tuyết trắng con thỏ liền theo Rama bên người chui ra. Nhìn xem bị đóng chặt cửa phòng, trong mắt tràn đầy tò mò cùng hồn nhiên. Bất ngờ, chính là thỏ ngọc. Đi qua sau sự kiện về sau, Rama đương nhiên sẽ không lại để cho mình không có chút nào phòng bị tiến vào thế giới trò chơi. Mặc cho người khác bài bố, đem kim ô phái đến Asuna bên người bảo hộ nàng đồng thời, Rama cũng làm cho thỏ ngọc tại chính mình tiến vào trò chơi thời điểm ở một bên bảo vệ mình. Một khi xuất hiện vấn đề gì, bằng vào thỏ ngọc năng lực, đem Rama cứu ra, dễ dàng. Lúc này không giống ngày xưa, Rama liền làm xong chu đáo chuẩn bị. Suguha căn bản không biết, nếu như vừa mới nàng là mang theo địch ý, ác ý hoặc là sát ý tiếp cận Rama, vậy cái này hội chỉ sợ sớm đã bốc hơi khỏi nhân gian, rốt cuộc không tồn tại. May mắn thỏ ngọc còn có thể cảm giác được Suguha trong lòng đối Rama hảo ý, cho nên cũng không có làm cái gì, chỉ là tò mò quan sát lấy hết thảy phát sinh mà thôi. Tíu tíu, chỉ chốc lát về sau, Thỏ Ngọc phát ra một tiếng đáng yêu tiếng kêu, một lần nữa tiến vào Rama ổ chăn, nằm tại hắn trong ngực, nhẹ nhàng khoan khoái thiếp đi, tiếp tục thủ hộ chủ nhân của mình. Tại đây cái không có một chút thần bí thế giới bên trong. Phân biệt là mặt trời hóa thân cùng mặt trăng hóa thân hai vị thần chỉ cũng chỉ là lẳng lặng thủ hộ. Lấy thiếu niên cùng thiếu nữ, nhường cái thế giới này quỹ tích, tiếp tục đẩy vào xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.